thầy giáo luôn thích làm em. Chương 8, góc truyện audio.com, Edit, Su, Beta, Sakura, đồng phục của cô bị kéo xuống đến bên hông, đôi tay bám lấy cần cổ rắn chắc của người đàn ông, cô đột nhiên run run một chút mới kịp phản ứng lại. Không, mẹ em sẽ đến. Cố Đình xoa xoa đầu của cô, thanh âm khó có được ôn nhu. Sẽ không có người tới, anh đã phân phó qua người nhà của em. Ti Ti chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi. Khi nói chuyện, ngón giữa thon dài của người đàn ông chui vào trong cơ thể của cô. Ngô, trong miệng cô phát ra tiếng rên rỉ tinh tế. Cố Đình nhịn không được mà tán thưởng. Ti Ti, em thật ẩm ướt, nước thật nhiều. Anh tháo cúc áo của mình ra, cởi một nửa quần, côn TST đã sớm cứng ở bên trong trực tiếp bắn ra ngoài. Có lẽ là tự cảm thấy thẹt, hạ Ti Ti sợ hãi ở nhà bị anh làm. Không, cô giãy giụa suy nghĩ thoát khỏi dưới thân anh. Ách, người đàn ông mạnh mẽ lôi kéo Hà Ti Ti, đỡ côn TST rồi trực tiếp nhắm ngay tiểu huyệt ẩm ướt 10 phần của cô. Tiểu huyệt giống như là một cái miệng nhỏ tham lam liếm mút côn TST vào chỗ sâu nhất để tập kích. Trong cơ thể đột nhiên nhiều một cái dị vật nên Hà Ti Ti liền nằm liệt ở trong lòng ngực của người đàn ông. Anh nâng mông nhỏ của cô đong đưa lên xuống, biên độ không lớn nhưng mỗi một lần đều làm anh cắm vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt. Hơi thở cực nóng của anh phun ở bên tai cô, tiểu huyệt thật chặt, Hạ Ti Ti bị xấu hổ co rụt lại ở trong lòng ngực anh. Lúc này đây Cố Đình phá lệ ôn nhu, không dùng tư thế như lần đầu vào từ phía sau và càng không bá đạo cưỡng ép cô khẩu giao như lần thứ hai. Hiện tại anh thực ôn nhu đến mức Hạ Ti Ti đều sắp không quen biết người đàn ông này. Vách tường thịt chặt hẹp bao vây lấy côn TST nóng bỏng của anh. Chỗ kết hợp của hai người không ngừng tràn thủy dịch và phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Cố Đình duỗi ngón tay dài đến chỗ cốc hoa của cô. Ti Ti, tôi làm hư em được không? Vừa dứt lời, ngón tay dài trực tiếp tiến vào hậu đình của Hạ Ti Ti. Đau, bên trong hốc mắt của Hạ Ti Ti nhanh chóng tụ đầy nước mắt. Hu hu, thầy Cố, em đau. Thầy có thể rút ngón tay ra được không? Đó là tôi muốn làm hư em. Nói xong, anh ôm cô rồi hung hăng đong đưa lên xuống. Ngón tay cắm ở hậu đình của cô cũng không ngừng khai quật chỗ sâu trong, xoay tròn. Hạ Ti Ti căng chặt cả người lên, đột nhiên, khoái cảm tụ tập ở dưới hạ thể của cô tùy theo nở rộ, tiểu huyệt nhanh chóng co rút lại, đồng thời phun ra một cổ dâm dịch. Tiểu huyệt không ngừng co rút lại làm côn TST được đến cực đại thỏa mãn, Cố Đình cuối cùng cũng không chịu nổi cái tiểu huyệt đáng chết này, anh liên tục tăng nhanh tốc độ. Ngô, à ách, Hạ Ti Ti bị anh cắm, cảm giác như mình sắp chết. Cô có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một lần côn TST ra vào đều được đâm thọc ở chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt. Thậm chí cô còn hoài nghi Cố Đình muốn nhét cả tinh hoàn vào trong. Một dòng tinh dịch cường mà hữu lực phun vào chỗ sâu nhất trong tử cung của cô. Ngô, Hạ Ti Ti lau nước mắt ở khóe mắt, cô hướng về phía trước co rụt lại muốn ép ngón tay ở trong cơ thể ra ngoài. Cố Đình thở hổn hển, trên trán anh bởi vì làm tình mà lấm tấm chút ít mồ hôi. Anh biết Hạ Ti Ti muốn làm cái gì, tất nhiên, sao anh có thể để cô thực hiện được cơ chứ? Ngón tay trong hậu đình tựa hồ động lên, Hạ Ti Ti run lập cập, thầy Cố, thầy, người đàn ông lại một lần nữa kéo cô vào trong lồng ngực mình. Tôi muốn làm em, góc truyện audio.com, cao trào một lần, không biết giờ Ti Ti có chịu không? Cách chương.